Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Tô Đan cùng Họa Điêu, siêu, siêu, siêu, Lộc Vũ người nhẹ như yến, theo đại đan thánh hồ trên, lên, xẹt qua, hắn tự thiên cổ bảo địa trung học có 3.000 môn địa sát đại trận, còn có 100 môn ngày sát đại trận. Những thứ này thiên đạo trận pháp thức xa cách với hắn mà nói, tự nhiên không được vấn đề gì, căn bản không có nghĩ đến. Ở đại đan thánh hồ tận cùng bên trong, lại là có nhất tòa đảo vực. Cái này đảo vực giống như là từ trong nước trồi lên một nửa cự kình, làm cho một loại vương bá khí tức. Phía trên sinh trưởng cổ thụ thảm thực vật, dị thường tươi tốt. Kình thiên cành lá kéo dài đến vô cùng, tựa hồ muốn nửa ngày cũng không che giấu. Có một loại thâm trầm cổ xưa mùi truyền vào tai mũi chung. Đến nơi này cổ xưa đảo vực trước mặt, Lộc Vũ sở cảm nhận được triệu hoán lực lượng cũng càng thắm thiết. Mập mạp, là ngươi sao? Lộc Vũ trong lòng có chủng cảm giác kỳ quái, cảm thấy đan thần đang ở bên trong, hơn nữa ở hướng hắn cầu cứu. Lộc Vũ nhãn trung hiện lên một cái dị quang, hắn trực tiếp nhảy vào quá khứ, hai chân đạp chân ở nơi này cổ lão đảo vực thổ địa lên. Cái này đảo ở trên thổ địa cũng không biết hủ hóa đã bao nhiêu năm, đạp chân tại đây lên, cảm giác dị thường sốc, càng giống như là dậm ở cái gì thi thể lên. Giống Lộc Vũ xuyên toa ở một mảnh kình thiên cổ thụ lên, cũng không có đi bao lâu, chợt nghe được một tiếng kịch liệt yêu thú gầm rú. Không xa chỗ, một con to lớn ám nguyệt bạch hổ theo một khối đại nham thạch phía sau cho thấy chính mình đáng sợ thân thể. Cái này ám nguyệt bạch hổ chính là trung cấp vương thú, lấy thân thể hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm đều là một mảnh khí lưu vòng xoáy lớn. Vòng xoáy ném đi lấy đại thụ, một mảnh phi thạch cuồng phi. Giống, giống, cái này ám nguyệt bạch hổ vô cùng có công kích tính, không nói hai lời, liền hướng Lộc Vũ nhào tới. Sắc bén kia thú chảo theo liền một chảo, đã đem không gian bị rạch rách ra vô số đạo không gian liệt phùng. Nghiệt xúc, Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, tùy ý vung ra vương kiếm. Chêng, vương kiếm đánh tới, đánh vào ám nguyệt bạch hổ lợi chảo lên, phát ra thanh thúy đao kiếm giao kích tiếng. Vương kiếm đồng thời kích phát rồi hỏa phù, thánh thạch cùng độc đạo thánh thạch lực lượng. Nhưng ám nguyệt bạch hổ đối với mấy cái này sắc bén chiêu thức, cư nhiên toàn bộ miễn dịch. Cái này trung cấp vương thú có chút kỳ quái, tương bính nhất chiêu chi về sau. Lộc Vũ tỉ mỉ quan sát ám nguyệt bạch hổ liếc mắt. Ám nguyệt bạch hổ dường như đối với rất nhiều thuộc tính đều miễn dịch. Một cái đối với rất nhiều thuộc tính đều miễn dịch trung cấp vương thú, cái kia đối phó cần phải phí chút công phu. Giống, ám nguyệt bạch hổ liền muốn tiếp tục hướng Lộc Vũ nhào tới. Lúc này, chợt nghe được một tiếng kịch liệt hơn yêu thú giống lên một tiếng. Giống, tiếng gào này tiếng kêu xuất hiện, mang theo một loại bá đạo khí tức vương giả, bệ nghệ thiên hạ, tung hoành thiên địa. Cái này ám nguyệt bạch hổ dầu gì cũng là trung cấp vương thú, thế nhưng đang nghe tiếng gào này gọi chi về sau, tức thì là cả người chấn động, cư nhiên quay đầu chạy, biến mất trong nháy mắt ở một mảnh cây trong rừng. Âu, Lộc Vũ hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hướng xa chỗ nhìn sang, một thân ảnh xuất hiện một sát na, thật là chói lóa mắt, hầu như làm người ta trợn không ra con mắt. Chuẩn xác mà nói, là hai cái thân ảnh, một cái thiếu nữ cười ở một cái yêu thú lên. Nữ tử này một thân hồng y, giống như hỏa diễm một dạng, thả ra giống như minh nguyệt vậy vị đại khí tức. Thiếu nữ có một tấm mặt tuyệt mỹ, khuôn mặt mày như sa sơn, trong mắt như thu thủy, mũi ngọc miệng đỏ, tổ hợp thành một cái hoàn mỹ đường nét. Chỉ là cái này thiếu nữ trong thần sắc mang theo một loại thiên nhiên nghịch ngợm chóc khiệt khí chất, vừa nhìn liền biết là một điêu ngoa bốc đồng tính tình. Nàng thân hạ cưỡi yêu thú, càng là thú trung vương giả. Cái kia một đầu chồn giống như là cả người khoác hoàng kim làm thành lông giống nhau, ở trong thân thể tựa hồ chứa một vòng thái dương. Cái kia ánh mặt trời vàng chói, vô cùng rừng rực lóa mắt, hầu như muốn đâm vào người con mắt không mở ra được. Là người nào sư tỷ mạo muội vào được? Sư tôn không phải nói cái này đại đan thánh hồ ngoại trừ ta bên ngoài, còn lại người tiến đến đều là có nguy hiểm. Hừ, liền sư phụ nói cũng không nghe. Cẩn thận, ta tìm sư tôn cáo trạng đi. Cưỡi ở kim chồn ở trên thiếu nữ nhíu cái mũi đáng yêu. Nàng còn tưởng rằng là đan thần cốc người nào sư tỷ tiến vào đại đan thánh trong hồ. Thế nhưng chợt nhìn, xa xa rõ ràng cho thấy người đàn ông. Lúc đầu thị lực của nàng là thật tốt, nhưng là bởi vì thân hạ cái này chồn kim thay quá mức chói mắt, chiếu xạ viễn phương, không muốn nói đem đối phương chiếu không tốt mở con mắt, tự liền nàng quan sát đồ đạc cũng nhận được ảnh hưởng. Rất xa nhìn không phải rất tinh tường. Đáng chết hỏa điêu, sớm bảo ngươi đừng tu luyện nhanh như vậy. Hiện tại kim thai chấm dứt không xong, luôn là làm hại ta xem không rõ ràng viễn phương. Thiếu nữ phi thường bất mãn nói. Vừa nói, nàng còn gõ một cái dưới người chồn đầu. Chủ nhân, cái này không phải lỗi của ta, là chủ nhân hỏa linh tiên thể kích thích ta kim thai a. Hỏa điêu phi thường oan uổng nói đạo, vội vã cho mình biện giải, bởi vì nó phi thường tinh tường chính mình chủ nhân tính khí. Nếu như trả lời không được, cái kia đầu theo thì cũng bị gõ. Này, xa xa nam nhân là người nào? Làm sao dám đạp chân chúng ta đại đan thánh hồ? Chẳng lẽ không biết đây là chúng ta đan thần cốc cấm địa? Thiếu nữ thanh âm mang theo một loại nghịch ngợm thần sắc. Phát hiện tự ra cấm địa bỗng nhiên tới nhất người đàn ông xa lạ, nàng cũng không cảm thấy sợ. Nàng là hoan hỉ nhất, vui mừng náo nhiệt. Ngược lại tốt kỳ thân phận của đối phương. Hơn nữa nàng tu luyện đến đại thành nhân vương, chính là nghệ cao nhân can đảm lớn. Huống chi, nàng còn có dưới người hỏa điêu giúp đỡ đây. Xa xa nam nhân lại một chút cũng không nể mặt nàng. Tựa hồ căn bản không có cảm ứng được nàng đại thành nhân vương khí tức. Hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, cô gái nhỏ, ta nhìn ngươi cái mông ngứa. Đáng đánh, liền tự ra chủ nhân cũng không nhận ra. Cái thanh âm này nói vô cùng kiêu ngạo, cư nhiên như vậy nhục nhã thiếu nữ. Nếu như lấy thiếu nữ bình thời tính khí, ai dám như thế lấn phụ nàng? Nàng không phải là đem thiên địa đều cho lật ngược không thể? Thế nhưng lúc này đây thiếu nữ nghe vậy chi về sau cũng là kinh hãi mất sắc. A, thiếu nữ nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Nàng dưới người hỏa điêu cũng nghe ra cái thanh âm này. Cũng là kinh thanh gọi ra tiếng người. Là đại nhân, sau một khắc, chồn chở thiếu nữ, giống như là một hồi như gió lốc. Hướng xa như vậy phương lộc vụ vọt tới. Cái này nhiệt tình kích động tư thế, có thể nói là chưa bao giờ có. Không là người khác, chính là Tô Đan cùng kim thai hỏa điêu chạy nhanh tới phụ cận. Tô Đan xuống đến không kịp lúc, kém chút làm cho kim thai hỏa điêu làm ngã xuống. Kim thai hỏa điêu hướng lộc vụ quỳ xuống liền bái, tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân. Kim thai hỏa điêu nằm dạp trên mặt đất lên, cái kia vốn là cao ngạo bướng bỉnh đầu đều không khác mấy muốn vùi vào trong lòng đất. Chủ nhân Tô Đan cũng mất trước sau như một đại tiểu thư tính khí. Ngoan ngoãn hướng về phía Lộc Vũ thi lễ một cái. Cái kia lông mi thật dài khẽ run. Trong đôi mắt mỹ lệ mang theo một loại không nói ra được tình nghĩa. Bất chi bất giác, khuôn mặt còn hơi bay lên hai mảnh hồng vân. Tô Đan cái này điêu ngoa người thất thường. Còn lại người ai cũng không phục. Cũng ở đây thế thượng cũng chỉ phục Lộc Vũ một cái. Hết chương.